Vương Phi, ta không muốn làm. Chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phỉ Thúy không biết phải trả lời thế nào, nhưng nàng hiểu rõ ý của hoàng hậu và phần nào cảm thông được tâm trạng của bà lúc này. Nương nương, chuyện đó đã là quá khứ rồi. Chúng ta đừng nên nghĩ nhiều nữa được không? Phỉ Thúy hầu bên cạnh hoàng hậu bao năm, tất nhiên hiểu rõ tính cách của bà. Hoàng hậu vốn là người rất trọng tình trọng nghĩa. Trước đây, có lẽ nương nương đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng, nhận ra mình đã bị hoàng thượng lãng quên, thất vọng tràn trề về hoàng thượng. Nhưng hôm nay, nghe nói những năm qua hoàng thượng vì bị tình cổ thao túng, không phải tự nguyện bỏ rơi đích thê. Điều đó đối với hoàng hậu mà nói tàn nhẫn cỡ nào chứ? Trước kia, bà đã mất hơn 20 năm mới có thể buông bỏ mọi thứ. Vậy mà bây giờ, làm sao có thể ngay lập tức chấp nhận được những cảm xúc mới mẻ này? Mỗi lần tình cảm thay đổi như vậy, với hoàng hậu mà nói, đều là một lần chịu đựng nỗi đau khủng khiếp. Có nhiều lúc, Phỉ Thúy đều mong bà đừng quá trọng tình trọng nghĩa, mong bà có thể lạnh lùng và quyết đoán hơn một chút. Như vậy, dù hoàng thượng làm gì cũng sẽ không làm tổn thương bà. Nhưng người tuyệt tình thì lại chỉ thấy vui khi quá trọng tình. Hoàng hậu cũng hiểu rõ điều đó, nhưng giờ trong lòng bà lại suy nghĩ khác, chỉ là nỗi lo vô cớ thôi. Nghĩ kỹ lại, nếu có câu trả lời chính xác thì liệu còn có cách nào khác chăng? Hơn nữa, thật ra trong lòng bà cũng đã phần nào có câu trả lời rồi. Tóm lại, tất cả mọi chuyện đều đã qua rồi thì không thể quay đầu lại được nữa. Bà không thể quay đầu lại, hoàng thượng cũng không thể. Dù nguyên nhân năm xưa là gì, nhưng sau ngần ấy năm, tất cả đều không thể trở về như lúc ban đầu. Đúng vậy, đến giờ nghĩ lại những chuyện đó thì còn có ích gì nữa đâu. Hoàng hậu thở dài nặng nề một tiếng, cuối cùng cũng thu lại ánh mắt xa xăm. Bà ngước nhìn Phỉ Thúy, khẽ cười nói, trước kia trong lòng bản cung luôn thắc mắc, cứ mãi oán giận, rằng co hoàng thượng hơn 20 năm, giờ bỗng dưng mọi thứ yên ổn lại, ngược lại có chút không quen. Hoàng hậu vừa nói, thân mình vừa từ từ ngả ra sau, tựa hẳn vào ghế dựa. Phỉ Thúy thấy vậy thì lập tức co chân ngồi xổm xuống bên cạnh, đổi sang một tư thế khác, rồi bắt đầu xoa bóp chân cho hoàng hậu. Giờ thái tử đã chủ trì triều chính, hậu cung lại không còn thục phi, như vậy chẳng phải là tốt rồi sao? Nương nương xưa nay vốn quen với vất vả, bây giờ đột nhiên rảnh rỗi, không quen cũng là chuyện thường. Phỉ Thúy vừa cười vừa nói, tay vẫn không ngừng xoa bóp, đợi đến khi Đông Cung và Tề Vương Phủ có tin vui, e rằng khi đó ngài lại chẳng có lúc nào ngơi tay đâu. Cuối cùng hoàng hậu kéo ra khỏi mớ suy nghĩ nặng nề, nụ cười trên mặt dần trở nên chân thành và nhẹ nhàng hơn. Đúng vậy, Tề Vương cũng sắp thành thân, đợi đến lúc Thái Tử Phi và Tề Vương Phi cùng mang thai, e là bản cung lại bận rộn chẳng có lúc nào nghỉ. Đúng thế, Phỉ Thúy liền hùa theo câu chuyện. Cho nên bây giờ, nhân lúc còn rảnh rỗi, nương nương nên tranh thủ nghỉ ngơi cho thật tốt, sau này sẽ lại đến lúc ngài bận không kịp thở cho xem. Hoàng hậu nhắm mắt lại dưỡng thần, khuôn mặt mang theo nụ cười bình thản, an yên, còn Diêu Phẩm Nhàn thì gần như ngày nào cũng vào cung. Ngoài việc đến thăm quý phi và hoàng hậu, trong lòng nàng còn ôm một mục đích khác, tìm cơ hội gặp Thục Phi một lần cuối. Lần này Thục Phi coi như đã bị kết tội, hoàn toàn thất thế, không còn đường quay lại. Nếu giờ không tranh thủ gặp bà ta, sau này e là chẳng còn cơ hội nào nữa. Mà nếu không gặp được Thục Phi ít, thì nàng không lấy được 5 năm thọ mệnh. Mấy ngày gần đây, ngày nào hoàng hậu cũng đến Cần Chính Điện, hoàng thượng vẫn đang tĩnh dưỡng. Cho dù bà thật lòng hay làm tròn bổn phận, thì bây giờ bà vẫn phải thường xuyên đến Cần Chính Điện. Lại qua thêm vài ngày, bên ngoài cung đã có kết quả xử lý Cảnh Vương và Triệu Vương. Nhưng Hoàng thượng vẫn không nhắc gì đến việc xử lý Thục Phi. Hoàng hậu biết Hoàng thượng vẫn chưa nghĩ ra cách xử lý bà ta. Nhưng bà không muốn tiếp tục chờ đợi nữa. Hôm nay, sau khi đến Cần Chính Điện, bà quyết định hỏi thẳng. Thần thiếp vẫn giam lòng Quách thị ở Trường Xuân Cung. Hoàng thượng định xử lý nàng ta thế nào? Hoàng hậu vừa nói, vừa đặt chén thuốc đã được uống gần hết xuống bàn. Ngẩng đầu nhìn thẳng Hoàng thượng. Ánh mắt Hoàng thượng khẽ dao động, như muốn tránh né điều gì đó. Nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn lại nhìn thẳng vào Hoàng hậu. Chuyện này, giao cho Hoàng hậu toàn quyền quyết định. Giọng hắn có vẻ cố ý kiên định, như muốn thể hiện sự dứt khoát, quyết tâm gì đó trước mặt bà. Hoàng hậu lại tỏ ra rất bình thản, không đối diện với ánh mắt của hắn mà chỉ nhẹ nhàng cụp mi mắt xuống. Rồi khẽ gật đầu, vâng, nếu Hoàng thượng đã nói vậy, thiếp đã hiểu. Yết hầu Hoàng thượng khẽ chuyển động, dường như có điều gì đó muốn nói, nhưng ngập ngừng mấy lần, cuối cùng vẫn im lặng. Hoàng hậu liếc mắt nhìn sang, bà biết Hoàng thượng vẫn đang chờ nghe bà định xử trí Quách thị như thế nào. Nhưng bây giờ, Hoàng hậu đã không còn tâm trí hay sức lực để tiếp tục cùng họ dây dưa trong cái ván cờ ba người đầy mưu toan ấy nữa. Ánh mắt bà bình thản ngước lên, thản nhiên nhìn vị thiên tử trước mặt, nói, thiếp không thích sát sinh, huống hồ, thái hậu tuổi đã cao. Trong cung lại kỵ việc thấy máu, không tốt lành gì. Hơn nữa, Cảnh Vương và Triệu Vương có hành vi mưu phản, vậy mà thái tử còn không muốn lấy mạng họ, thì thiếp sao lại có thể xuống tay giết Thục Phi được? Lan Tĩnh, ta không có ý đó. Hoàng thượng vội vàng phủ nhận, tiện nhân đó khiến trẫm khổ sở đến vậy, trẫm hận không thể đem ả thiên đao vạn quả mới hả giận. Làm sao còn có thể luyến tiếc ả cho được? Hoàng hậu lại điềm đạm nói, nàng ta tuy đã hãm hại hoàng thượng, âm mưu toan tính suốt hơn 20 năm, nhưng suốt 20 năm qua, nàng ta vẫn luôn ở bên cạnh hoàng thượng, làm bạn sớm hôm, thần thiếp hiểu, cho dù là nuôi một con mèo con chó bên mình lâu năm cũng sẽ sinh ra tình cảm. Huống hồ hoàng thượng là người nhân hậu, dù có hận thấu xương thì những kỷ niệm cùng nhau gối chăn sớm hôm cũng không thể hoàn toàn xem như chưa từng tồn tại. Thần thiếp hiểu hoàng thượng khó xử, cho nên thần thiếp sẽ không giết nàng ta. Lan Tĩnh, hoàng thượng nghẹn lời, càng nghe hoàng hậu nói như vậy, lòng càng thêm đau đớn khôn nguôi. Hoàng thượng đưa tay ôm lấy mặt, giọng nghẹt ngào bật khóc nức nở. Mấy ngày nay, những ký ức tốt đẹp từng có giữa trẫm và nàng, những lời thề non hẹn biển, những khoảnh khắc ấm áp bỗng nhiên như ùa về tất cả một lúc. Từng cảnh, từng lời, rõ ràng đến mức như thể vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Nhưng ta biết, chính là ta đã phản bội lời hứa giữa chúng ta. Ta thật sự xin lỗi nàng, chỉ cần nghĩ đến việc suốt 20 năm qua, ta đã khiến nàng chịu tổn thương đến vậy. Lòng ta liền không sao yên ổn. Lời của Hoàng thượng thực ra hoàn toàn là thật lòng. Sau khi tình cổ được giải trừ, những tình cảm sâu nặng mà ông từng dành cho Hoàng hậu vốn bị cổ độc đè nén suốt hơn 20 năm nay đã được tự nhiên bộc lộ. Tình cảm ấy không hề mai một, chỉ là bị che lấp quá lâu. Giờ đây, khi không còn sự khống chế nào nữa, tất cả yêu thương và day dứt trong lòng ông đều lần lượt trào dâng. Không cách nào kìm giữ. Trong lòng yêu thương một người đến vậy, nhưng lại bị người đó tổn thương sâu sắc, làm sao hắn có thể cảm thấy dễ chịu được? Hơn nữa, Quách thị mưu tính suốt hơn 20 năm. Hắn từng nhiều lần muốn tự tay rút đao chém ả, nhưng cuối cùng vẫn không thể cắt đứt được lòng thương. Hắn không đành lòng xử tử Thục Phi, nên trong lòng lại càng thêm cảm thấy day dứt với Hoàng hậu. Áy náy, những ngày qua, hắn liên tục tự dằn vặt và tra tấn chính mình. Hoàng hậu nhìn hắn một lúc, rồi nhẹ nhàng khuyên bảo. Hoàng thượng, còn suy nghĩ những chuyện đó làm gì? đều là quá khứ rồi. May mà bây giờ hoàng thượng đã thoát khỏi ảnh hưởng của tình cổ. May mà không bị tổn hại đến tính mạng. Điều đó cũng coi như trong cái rủi có cái may. Lan Tĩnh, ta muốn nhường ngôi. Hắn đột nhiên nói, có phần lười biếng và cũng có ý định muốn lấy lòng hoàng hậu. Giữa họ đã bỏ lỡ quá nhiều điều. Giờ dù hắn làm gì cũng không thể đền đáp được cho bà. Vì vậy, hắn chỉ có thể cố gắng sống theo ý muốn của bà. Đối xử tốt với bà mà thôi. Trong lòng hoàng hậu rất bình tĩnh, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại. Việc triều chính, hoàng thượng làm chủ là được. Thần thiếp sẽ không can thiệp. Giọng nói hoàng hậu luôn ôn hòa, điềm tĩnh, như không lộ chút cảm xúc nào. Hoàng thượng không cần phải bận tâm quá nhiều, nên chăm sóc tốt cho sức khỏe của mình. Nói xong, hoàng hậu đứng dậy, thần thiếp dự định phế Quách thị xuống làm thứ dân, đuổi nàng ta ra khỏi cung, bắt nàng ta sống ở hành cung ở ngoài kinh. Nhưng hoàng thượng yên tâm, thần thiếp sẽ không để nàng ta chết không trốn nương thân. Cũng sẽ không lén lút xử tử nàng ta sau này. Việc đuổi nàng ta đến hành cung có thể sẽ vất vả hơn một chút so với ở trong cung. Nhưng ít nhất thần thiếp sẽ cho bớt đi vài tên tỷ nữ thô lỗ trong cung sai khiến nàng ta. Lan Tĩnh, hoàng thượng lại một lần không nói nên lời. Chỉ biết nói, thật sự rất xin lỗi. Mấy ngày nay hoàng hậu đã nghe quá nhiều câu. Thật xin lỗi, đó rồi, ba chữ ấy rõ ràng cho thấy hoàng thượng vẫn chưa thể buông bỏ Thục Phi. Vì không thể buông bỏ, nên hắn cứ mãi xin lỗi bà. Trong lòng hoàng hậu đều hiểu rõ tất cả. Hoàng thượng không cần nói lời xin lỗi nữa. Bà thẳng thắn nói, hoàng thượng không có gì phải xin lỗi thần thiếp cả. Ngài là chủ nhân thiên hạ. Yêu ai là quyền tự do của ngài. Ngay cả khi năm đó không có Thục Phi, thì sau này cũng có thể sẽ có phi tần khác. Hoàng thượng chỉ cần không bỏ bê quy củ hậu cung, để thần thiếp thật sự làm chủ lục cung, vậy đã là ban ân lớn lao đối với thần thiếp rồi. Được, ta không nói nữa. Thấy lời hoàng hậu dồn dập, lại có chút giận dữ trong đó, hoàng thượng thật sự cũng chỉ biết im lặng. Hắn cúi đầu ngồi ở mép giường, hơi khom lưng, vẻ tiêu tụy đến mức có phần đáng thương. Hoàng hậu thoáng nhìn hắn một cái, rồi lại lịch sự lui xuống. Khi trở về Khôn Ninh cung, thấy Thái tử phi và Ngụy vương phi vẫn chưa đi, hoàng hậu cảm thấy khá bất ngờ. Mẫu hậu, phụ hoàng đã nói sẽ xử trí Quách thị thế nào chưa? Thái tử phi háo hức hỏi, nàng sợ sau lần này Quách thị vẫn thoát chết không đúng lúc. Nàng thật sự rất ghét Quách thị, không muốn gặp lại bà ta dù chỉ một phút giây. Hoàng hậu đáp, hoàng thượng giao cho ta xử lý. Vậy ngài định xử trí thế nào? Diêu Phẩm Nhàn cũng vội hỏi. Thấy hai người như vậy, hoàng hậu mỉm cười nói, ta cũng không có ý giết người, nên định hạ xuống làm thứ dân, đuổi nàng ra khỏi thành, đến hành cung ngoài kinh sống. Từ giờ trở đi, bà ta sẽ không được đặt chân vào kinh thành nửa bước. Nói xong, hoàng hậu quay sang nói với Phỉ Thúy, ngươi đi Trường Xuân cung truyền đạt ý chỉ của ta, đồng thời cử hai nô tỳ TH, TC đi hầu hạ bà ta. Diêu Phẩm Nhàn vội nói, hoàng hậu nương nương, để thần thiếp giúp ngài truyền chỉ đi. Thái tử phi nhìn thấy vậy cũng vội theo Diêu Phẩm Nhàn nói, mẫu hậu, thần thiếp muốn đi cùng hoàng tẩu. Nàng nói tiếp, phu quân cùng hoàng huynh đã có kế hoạch lâu rồi, bây giờ cũng không dễ có kết quả. Thần thiếp và hoàng tẩu đều muốn tự mình chứng kiến kết cục của bà ta. Cách chương.